Cuộc đời của Si, chương 4, thất học, góc truyện audio.com. Si ngồi ngẫm nghĩ về chuyện lúc nãy, tại sao hai mẹ con mợ lại diễn kịch trước mặt cậu như thế làm cho cậu buồn như thế, đem mình và chị Uy ra để cậu lựa chọn ư, do mình hết, tất cả là do mình. Si tự nghĩ tự trách mình, cộc cộc cộc, Si giật mình liền đứng lên và ra mở cửa. Chào cô có phải là cô Uy không ạ? Dạ không. Uy là chị họ của tôi, có chuyện gì không ạ? Si trả lời ấp úng. À, cô Uy có đặt hàng trên mạng và đây là hóa đơn, cô kêu cô Uy ra ký giúp tôi. Si vội vàng vào phòng chị Uy. Chị Uy ơi, chị Uy, Si gọi to, trong phòng tắm tiếng nước róc rách và tiếng mở nhạc rất to nên Uy không nghe Si kêu. Si ra khỏi phòng và nói với người giao hàng là Uy đang tắm. Vậy cô ký dùm Uy cũng được, người giao hàng nói, nhưng mà, không sao cả, cô cứ ký vào đi, còn tiền để tôi thanh toán bữa khác. Si ngượng ngùng cầm cây bút lên, tay Si run run. Ngòi bút gần chạm vào mặt giấy thì chị Uy đúng lúc đi ra, khi thấy vậy Uy nói to. Dừng lại, Si giật mình quay ra sau, chị Uy tiến lại gần nói với người giao hàng. Xin lỗi anh nha, tôi phải để anh đợi lâu rồi. Nói xong Uy liền giật cây bút trên tay Si rồi nói. Si à, chị nói cho Si nghe nha. Si không có quyền đụng vào cây bút đâu nha. À mà Si có biết chữ đâu ta. Cầm cây bút mà không biết viết thì cũng như không. Ha ha, câu nói này như đâm vào ruột thịt Si đau đớn khóc nấc không lên tiếng. Uy ký xong trả tiền cho người giao hàng rồi quay lại nói với Si. Đồ thất học, sao, chị nói thế với em. Si vừa nói vừa khóc nấc ra tiếng. Tao nói đúng rồi mà. Sự thật là như vậy, không thay đổi được đâu. Mày là kẻ thất học ngu dốt. Hi hi, nói xong Uy lấy túi sách mang lên và đi ra ngoài. Hứ, một tiếng khinh bỉ, đúng rồi, chị Uy nói đúng, mình mãi mãi cũng chỉ là một đứa thất học, Si tự nói với mình, vẫn như thường lệ, Si vào phòng từng người một để quét dọn. Lúc nào, khi vào phòng chị Uy Si cũng cảm thấy mình tội nghiệp, tự thương cho mình, thương cho số phận mình. Nhìn thấy cuốn sách rơi vãi dưới đất, Si nhặt lên và lật từng trang sách. Nhưng Si vẫn không biết mình đang cầm sách ngược, cô không biết chữ, không biết gì cả. Bà mợ Mara vô tình đi ngang qua thấy vậy bà liền vào phòng nói. Đã ngu rồi ấy thì đừng có tỏ ra mình thông minh. Mày ngu ơi là ngu, sách mà cầm ngược thì biết rồi đó. Hơ hơ hời, bà giật lấy sách vội vàng phủi và nói. Mày làm dơ sách con gái tao, mày ngu thì đừng có chạm vào sách. Con gái tao mà ngu là do mày chạm vào sách nó đọc. Nói lần cuối nha Si. Hứ, con chỉ là đang nhặt nó lên thôi mở, con chỉ nhìn qua thôi, con chưa làm gì hết. Si bình tĩnh nói, con Si này, càng lúc mày càng có gan đấy, dám cãi lại lời tao nói luôn, tao phải cho mày một trận cho chưa, cách chương.